Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, còn cầu mong gì? Trong nháy mắt, Lam Tiếu Tiếu liền đã kéo xuống mặt. Lạc Nhạn, đừng lấy là ta bọn họ hiện tại có chuyện nhờ ngươi. Ngươi liền có thể tùy ý vũ nhục người. Đừng nói Lam Tiếu Tiếu. Ôn Băng Vũ sắc mặt cũng là khẽ biến. Con mắt thẳng câu nhìn xem Lạc Nhạn, lộ ra mấy phần sát ý. Trong tay nắm chắc thành quyền. Nếu như không phải này lại tình huống không cho phép. Hơn nữa hắn này lại cũng mang thương. Sợ là đã sớm một trường bóp chết nàng. Ta đây là khen ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Lam Tiếu Tiếu ngươi một tiếng. Hít một hơi thật sâu. Lúc này mới tiếp lấy nói ra. Ngươi đến lúc này còn không bỏ xuống được Băng Vũ sao? Chúng ta đều đã ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi còn không thể bỏ qua chúng ta? Lam Tiếu Tiếu mang theo tiếng khóc nức nở. Nói xong một bên lôi kéo Ôn Băng Vũ lui về sau. Nhìn xem quái vật kia. Hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Con mắt hơi hơi lấp lóe. Ôn Băng Vũ không rõ nội tình. Chỉ là đi theo Lam Tiếu Tiếu lui về sau đi. Trong lòng lại là có chút cảm động. Đến lúc này, Lam Tiếu Tiếu đối với hắn. Vẫn như cũ không rời không bỏ. Ngược lại là Lạc Nhạn. Giờ bẩn nhượng hắn buồn nôn. Nhìn xem hai người như vậy, Lạc Nhạn lại là không thèm để ý, lộ ra cười yếu ớt. Sau đó nhìn bên cạnh Lôi Nặc, mang theo nũng nịu nói ra: "Lão công, tất nhiên nói ta không bỏ xuống được một đầu lợn giống." Quá mất mặt, nghe được Lạc Nhạn mà nói, vốn là căng thẳng thân thể Lôi Nặc, lập tức lộ ra ý cười. "Lão công, hắn ưa thích." Nếu như về sau mỗi ngày đều có thể nghe được nàng gọi như vậy lấy. Cái kia cảm giác cũng không sai. Cái này ý nghĩ lập tức nhượng hắn lộ ra tiếu dung. Ngược lại là cố mà làm. Phối hợp lên Lạc Nhạn. Tất nhiên biết là lợn giống. Cái kia còn cùng hắn tính toán cái gì? Câu nói này dường như nói rất có đạo lý a. Lạc Nhạn lập tức cười lên tiếng. Mà Lam Tiếu Tiếu hai người. Lại là đen mặt. Nhìn xem Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc trong mắt, tràn đầy chán ghét, nứt mọc răng, Ôn Băng Vũ mím môi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc Lạc Nhạn, trong lòng có chút bực bội. Nhìn xem Lôi Nặc con mắt phức tạp rất nhiều. Qua một hồi lâu, mang theo châm chọc nói ra. Nói đến, cái này Lạc Nhạn trước đó vẫn là ta vị hôn thê đâu. Vị hôn thê, Lôi Nặc âm thanh hơi sách. Không sai. Nàng trước đó là ta vị hôn thê. Chỉ là ta không cần. Bởi vì nàng liền là một cái người khác không muốn phá hài. Chỉ là không có nghĩ đến ta vứt bỏ. Người tất nhiên như thế ưa thích. Ôn Băng Vũ khắp khuôn mặt là ác liệt. Khi nhìn đến hai người ngọt ngào sau. Nhịn không được. Muốn phân mở bọn hắn. Lam Tiếu Tiếu trên mặt mang tiếu dung. Nghe được Ôn Băng Vũ lời nói sau. Tâm tình càng thêm tốt. Đúng vậy a. Băng Vũ sở dĩ không muốn nàng, cũng là bởi vì nàng thay đổi thất thường, ưa thích nam nhân vô số, cũng không biết bị bao nhiêu người ngủ qua. Nếu ta nói, người nhất định là bị nàng cho lừa gạt. Nói bậy, người nào nói bậy? Lam Tiếu Tiếu nói xong mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy đố kỵ. Dựa vào cái gì a? Tiện nhân này có nhiều người như vậy ưa thích, Ôn Băng Vũ không cần nàng nữa. Tuy nhiên lại bị một cái càng hảo nam nhân, miệng khẽ mím môi, tràn đầy chán ghét, nàng liền là một cái gặp người liền lên kỹ nữ. Chấm ngoặc kép, cơ hồ ở Lam Tiếu Tiếu thoại âm vừa dứt, Lôi Nặc đã hướng Lam Tiếu Tiếu phương hướng mà đi. Một chưởng đánh tới Lam Tiếu Tiếu phần bụng, nhìn xem nàng thân thể bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Ta nữ nhân, là ngươi có thể chửi. Lam Tiếu Tiếu thân thể khẽ run, cả người nằm sấp trên mặt đất, huyết dịch từ khóe miệng chảy ra, lộ ra khiếp ý. Ôn Băng Vũ nhíu mày, thầm hận nhìn Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc một cái. Khi dễ nữ nhân nam nhân, là thứ hèn nhát, nhìn xem bản thân nữ nhân, bị nam nhân khác khi dễ nam nhân, là cái gì? Lôi Nặc cười lạnh, tay cầm thành quyền, có thể nhìn ra. Này lại trong lòng của hắn có bao nhiêu táo bạo. Ôn Băng Vũ lộ ra ẩn nhẫn, để tay ở Lam Tiếu Tiếu trên người. Lam Tiếu Tiếu một bên ôm bụng, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, tràn đầy âm tàn. Mà ở bọn hắn tranh cãi thời điểm, là cái kia biến dị thực vật, đã đến trước người, duỗi dài cái kia thật dài xúc tu. Đối với Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc trên người vung đi, Lôi Nặc xoay người lại, ôm lấy Lạc Nhạn, nhảy lên, rơi xuống một bên, mèo to thì là lộ ra bén nhọn răng, hóa ra cự hổ dáng dấp, muốn tiến lên, chỉ là mới lên trước một bước, liền bị Lạc Nhạn chặn đứng, đem nó kéo trở về. Chúng ta đi thôi. Không, Lôi Nặc lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Ta đi giết nó. Tại sao? Lôi Nặc hé miệng, mang theo bày ra vẻ mặt nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, cùng Ôn Băng Vũ tách ra. Là hắn tổn thất, ta, lại là ngươi về sau lựa chọn tốt nhất. Chỉ ít, ta mạnh hơn hắn. Hơn nữa, ta sẽ so với hắn yêu ngươi hơn. Lôi Nặc nói xong, người đã hướng cái kia biến dị thực vật mà đi. Nhìn đến hắn bóng lưng, Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Kỳ thật không chỉ là năng lực bên trên cường đại, liền xem như tính cách hoặc là đừng phương diện, Lôi Nặc đều đầy đủ vung Ôn Băng Vũ mấy con phố. Nói đến cái này, Ôn Băng Vũ là nàng trước vị hôn phu, về sau bị Lam Tiếu Tiếu đào góc tường. Chỉ là cũng bởi vì hắn bị người móc đi, mới có thể để cho nàng gặp Lôi Nặc. Càng là bởi vì cái này, nàng mới có thể cùng Lôi Nặc đi ở cùng một chỗ. Cho nên coi như, thật đúng là muốn cảm tạ đôi này gian phu sao sao phụ. Trong lòng suy nghĩ, con mắt nhắm lại, chăm chú nhìn Lôi Nặc. Mà này lại Lam Tiếu Tiếu, cũng ở Ôn Băng Vũ nâng đỡ. Lần nữa đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Nghĩ đến Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, lại suy nghĩ một chút vừa rồi đối thoại, Lam Tiếu Tiếu ánh mắt lộ ra chán ghét, cười lạnh một tiếng, Lạc Nhạn, người cũng không gì hơn cái này đi. Lúc này, người không phải là bồi ở bên cạnh hắn cùng một chỗ giết quái vật kia sao? Xem ra người đối cái này nam nhân, cũng không có như vậy để bụng. Lam Tiếu Tiếu trên mặt mang theo khinh miệt, dù là trên mặt có huyết dịch chảy ra. Cả người lộ ra chật vật, nhưng lại khó nén trên người phong thái. Lạc Nhạn lúc trước như vậy ưa thích Ôn Băng Vũ. Nàng không tin, không tin nàng nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Dù là Lôi Nặc năng lực không tầm thường. Trong lòng suy nghĩ, lập tức lộ ra tiếu dung. Mang theo đắc ý nói ra, nếu quả thật để bụng, giống như ta cùng Băng Vũ. Dù là tình cảnh trước mắt lại hỏng bét, ta cũng sẽ không phóng khai tay hắn. Lam Tiếu Tiếu ẩn ý đưa tình mà nói. Nhượng Ôn Băng Vũ trên mặt nhiều nhu tình. Tay vô ý thức nắm nàng. Cười cười. Nghĩ đến vừa rồi Lôi Nặc một trường. Ôn Băng Vũ sắc mặt có chút khó coi. Còn có Lạc Nhạn. Có so sánh. Mới biết rõ Lam Tiếu Tiếu đối với hắn đến cùng tốt bao nhiêu. Tốt đến nhượng tâm hắn để rung động. Vốn là Lam Tiếu Tiếu có thể vứt xuống hắn. Bản thân chạy trốn. Nhưng là nàng không có, ngược lại là vịn hắn, thậm chí kém chút bởi vì điểm ấy, nhượng cái kia biến dị thực vật ăn, nhưng là nàng lại không có bất luận cái gì oán niệm. Có được như vậy nữ nhân, còn cầu mong gì, mà Lam Tiếu Tiếu, này lại cũng là lộ ra thâm tình. Băng Vũ, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ ở bên người ngươi. Lam Tiếu Tiếu trên mặt mang theo kiên quyết. Hai người ẩn ý đưa tình đối mặt, nhìn xem hai người như vậy, Lạc Nhạn cảm giác răng đều toan điệu, nhịn không được liếc mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.